Xin chào mọi người nhé. Không biết mọi người còn thức không? Chúng ta sẽ vào tập số 112 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nhé. Hy vọng tập này sẽ có nhiều like và nhiều tương tác một chút. Mời mọi người vào nghe chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 112. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, vẫn không thể xác định nguyên nhân có phải từ Bách Niên thu ngư hay không. Nhưng dù sao tự giam mình trong phòng cũng không phải là biện pháp lâu dài. Hắn thực sự không chịu nổi, vì vậy đã thương lượng một phen với ba người thần toán tử. Đám người thần toán tử mấy ngày nay cũng không dám toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Sau khi nghe được ý kiến của Bạch Tiểu Thuần thì bọn họ dứt khoát đi ra ngoài tản bộ giải sầu. Vì vậy sau hơn nửa tháng đóng cửa, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng đi ra khỏi phòng, dạo bước trên bong thuyền. Công Tôn Uyển Nhi có vẻ thấy được nhàm chán, chứng kiến đám người Bạch Tiểu Thuần như vậy thì cũng cười tủm tỉm rồi đi theo. Trên bong thuyền có không ít tu sĩ, có chỗ đi thành nhóm ba người, có chỗ thì đơn lẻ một mình, mà chỗ Bạch Tiểu Thuần là nhóm có nhiều người nhất. Tống Khuyết phía sau hắn theo thói quen tràn ra sát khí, bộ dáng của hắn khiến cho người lạ khó gần. Mà thần toán tử thì ở bên người Bạch Tiểu Thuần giống như một quản gia. Còn Công Tôn Uyển Nhi vốn xinh đẹp cùng với Trần Mạn Giao cũng rất tuyệt mỹ thì chia ra đứng hai bên trái phải của Bạch Tiểu Thuần, đều khiến cho đám người này đặc biệt gây chú ý đối với những người khác. Bốn phía có không ít tu sĩ đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bên này, có người tỏ ra hờ hững, cũng có người thì tỏ vẻ hâm mộ. Gió biển khẽ lướt qua người Bạch Tiểu Thuần, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời cao, nhìn biển rộng màu vàng mênh mông không thấy điểm cuối, áp lực trong lòng cũng đã vơi đi nhiều. Đoạn hành trình an bình này không ngờ lại trở nên như vậy. Bạch Tiểu Thuần còn đang can đảm, ánh mắt cũng đảo qua bốn phía, chú ý vào tầm nhìn của mọi người. Thế là lại quay đầu nhìn về phía hai người Công Tôn Uyển Nhi cùng với Trần Mạn Giao. Hai cô gái này đều không hẹn mà mỉm cười nhìn hắn. Dung nhan hai người khác nhau, nụ cười cũng khác biệt, nhưng tất cả đều vô cùng tuyệt mỹ. Tình cảnh này khiến tâm tình của Bạch Tiểu Thuần lại trở nên tốt hơn, dường như đã phát hiện ra thêm một niềm vui mới. Cho nên trong những ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần lôi kéo mọi người đi ra ngoài tản bộ, đặc biệt là hay nói cười với Công Tôn Uyển Nhi cùng với Trần Mạn Giao giữa chốn đông người. Mỗi khi có tiếng cười truyền ra từ miệng hai nữ tử thì đều làm cho mọi người xung quanh nhào nhào ghé mắt. Càng như vậy, hứng thú của Bạch Tiểu Thuần lại càng lớn, cũng bớt đi đôi phần bài xích đối với Công Tôn Uyển Nhi. Lúc Công Tôn Uyển Nhi cười lên, quả thực trông cũng rất đẹp mà. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn xung quanh bốn phía, thấy cách đó không xa Triệu Thiên Kiêu đang đứng lạnh lùng như một khúc gỗ. Mấy ngày này hắn ở trên bong thuyền có thể thường xuyên nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Hai người này đều là cao thủ xếp hạng trong ba bài danh đầu tiên, vị trí cao cao tại thượng, nên không cần thân cận bất kỳ ai thì cũng có rất nhiều tu sĩ chủ động tiếp xúc. Bên người Triệu Thiên Kiêu lúc này có 7-8 người đang dè dặt theo sau, trong đó có mấy tên Bạch Tiểu Thuần nhận biết được, chính là mấy tên trên khung vực cầu vồng mà hắn từng đi bái kiến để nhờ vào đối phương giúp mình mua thất thải phụ thảo. Hừ, người nói ta xem, vì sao mấy cái tên cự phách này mỗi một tên đều lạnh lùng như vậy? Cái tên Triệu Thiên Kiêu bộ dáng thực là cao cao tại thượng, Trần Nguyệt San kia cũng thế, còn cái tên Tả Đạo gì gì đó hầu như chả tiếp xúc với ai, càng ngày vui đầu vào bế quan. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói với đám người thần toán tử. Điều này thì có lẽ trong suy nghĩ của mọi người thì bọn hắn cần phải có bộ dáng như vậy. Thần toán tử hơi chần chừ rồi nói. Bạch Tiểu Thuần đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu. Nhưng đột nhiên Triệu Thiên Kiêu chợt xoay người cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của hai người giao nhau ở một chỗ. Thần sắc Triệu Thiên Kiêu vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hơi lóe lên tinh mang, làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chói mắt. Có điều hắn mặc dù sợ chết, nhưng cái hắn không sợ nhất chính là so ánh mắt. Ngay trong lúc hắn cảm thấy chói mắt thì đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng ánh lên tình mang, nhìn thẳng về phía Triệu Thiên Kiêu. Ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc đấy đã dấy lên một hồi chấn động. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần khẽ biến, bước chân cũng dừng lại. Triệu Thiên Kiêu thu hồi ánh mắt, nhưng không có dừng lại mà bước thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu thân là xếp thứ nhất trên tinh không đạo cực bảng, ở bất cứ đâu đều được mọi người để ý. Khi hắn định đi về phía Bạch Tiểu Thuần thì đã khiến cho không ít người xung quanh chú ý. Đặc biệt là sau lưng Triệu Thiên Kiêu còn có 7-8 tên tùy tùng đều lũ lượt tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết bên người Bạch Tiểu Thuần lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị. Thần Toán Tử đầu tiên thì hơi sửng sốt, sau đó thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên. Trần Mạn Giao bên người Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình kinh ngạc. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là vẫn có thần sắc như thường, lúc nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu hình như còn có một tia hứng thú. Toàn bộ mọi người trên bong tàu lúc này đều yên tĩnh, từng ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu đang đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc hắn lạnh như băng, tựa như lợi kiếm sắp tra ra khỏi vỏ. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một lượt từ trên xuống dưới, thần sắc càng lúc càng lạnh lùng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ cái tên Triệu Thiên Kiêu trước mắt này đang muốn làm cái gì. Nghĩ lại, mình với đối phương cũng chỉ đối mặt có vài lần mà thôi, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần nhịn không được hỏi một câu. Bạch sư đệ, có thể mượn một bước để nói chuyện hay không? Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng thì Triệu Thiên Kiều cũng lên tiếng. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, tuy không có tản ra chút khí tức nào, nhưng với thân phận và chiến tích của hắn thì đều khiến cho người khác dâng lên cảm giác kiêng kỵ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Không phải kiêng kỵ mà là rất hiếu kỳ, không rõ hạng cự phách như Triệu Thiên Kiêu tìm đến mình là vì chuyện gì. Triệu Thiên Kiêu vẫn giữ một bộ dáng lạnh lùng, bước đến ở chỗ gần đầu thuyền. Hắn đi tới đâu, tu sĩ ở đó đều nhao nhao nhượng bộ, khiến cho nơi đó thoáng một cái đã trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần cũng hiếu kỳ đi tới, có điều trong lòng vẫn mang theo một chút gì đó cảnh giác. Hắn tuy cảm giác cái tên Triệu Thiên Kiêu này không có ác ý, nhưng có lòng chuẩn bị cũng không có thừa. Bạch Tiểu Thuần cùng với Triệu Thiên Kiêu cùng nhau bước tới rồi dừng lại. Lúc này Triệu Thiên Kiêu nâng tay phải chỉ vào hư vô, lập tức có một màn sáng lăng không xuất hiện, tỏa ra bốn phía tạo thành phong ấn. Phong ấn này không có lực lượng phòng hộ gì cả, nhưng lại ngăn cách âm thanh cùng với linh thức. Hiển nhiên Triệu Thiên Kiêu không muốn người ngoài nghe được cuộc nói chuyện của mình với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại càng hiếu kỳ, hắn vẩn tay lên nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu, chờ đợi hắn lên tiếng. Triệu Thiên Kiêu trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần một lúc, vẻ mặt hắn rất nghiêm nghị, như thể là đang cất giấu một chuyện cực kỳ quan trọng ở trong lòng. Điều này khiến cho nội tâm của Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm tò mò, ngay cả những người xung quanh quan sát họ cũng đều biến sắc. Đại sư huynh đi tìm Bạch Tiểu Thuần là có chuyện gì? Có điều bất thường, chẳng lẽ quan hệ tới cái chết của Tắc Phương? Ta nhớ rồi, trước khi chết, cái tên Tắc Phương đó hình như đã có chút mâu thuẫn với Bạch Tiểu Thuần. Lúc mọi người còn đang thấp giọng nghị luận thì Bạch Tiểu Thuần cũng có nhiều suy đoán ở trong lòng. Bạch sư đệ... Đúng lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang mải suy đoán thì Triệu Thiên Kiêu chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiêm túc lắng nghe. Bạch sư đệ, người... Hai cô bạn gái bên cạnh người dáng vẻ cùng với diện mạo không tệ đó nha. Thần sắc của Triệu Thiên Kiêu cực kỳ nghiêm túc, nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi chậm rãi nói. Sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của đối phương cùng mấy lời nói đầy tương phản, làm hắn có cảm giác như mình đã nghe lầm. Việc này... sư đệ không nên hiểu lầm, ta không hề có cảm giác gì với hai cô bạn gái của người đâu. Ta chỉ muốn biết người đã dùng cách nào để đem các nàng thu vào tay vậy. Ta đã quan sát mấy ngày hôm nay rồi, người rõ ràng là có thể khiến cho hai cô nàng mỹ nữ này đều tình nguyện đi theo. Triệu Thiên Kiều vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh lùng cao ngạo như thường, nhưng những lời nói của hắn lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải trợn mắt há mồm. Nếu như không nghe được thanh âm mà chỉ nhìn biểu lộ của Triệu Thiên Kiêu thì Bạch Tiểu Thuần cũng không đoán được dưới bộ dạng nghiêm trang như vậy mà hắn lại còn nói ra được những lời này. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, theo bản năng nói ra. Là các nàng chủ động quấn lấy ta mà, có bỏ cũng không bỏ được. Triệu Thiên Kiêu nghe vậy thì nhíu mày, thần sắc càng thêm ngưng trọng, hình như là không tin tưởng lắm. Lấy thân phận cùng với chiến lực cường hãn của hắn nên chỉ có một cái con mày cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như giông tố sắp ập tới. Hai người nói chuyện với nhau thì người ngoài không nghe được, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần cùng với Triệu Thiên Kiêu. Sau khi thấy vẻ mặt bất khả tư nghị của Bạch Tiểu Thuần thì họ lại càng nhiều suy đoán. Nhất định là có vấn đề. Các ngươi nhìn đi, Bạch Tiểu Thuần vò đầu rồi. Hắn lại đang giải thích đấy. Có điều kỳ lạ, thần sắc Triệu Xu Hinh tựa hồ rất ngưng trọng, bộ dạng dường như không tin sao ấy. Lúc mọi người còn đang thoải mái suy đoán lung tung, Tống Khuyết cùng với Thần Toán Từ đều vô cùng kinh ngạc. Không biết Bạch Tiểu Thuần cùng với Triệu Thiên Kiều đang bàn luận cái gì. Trần Mạn Giao cũng rất hiếu kỳ, chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là khẽ nở một nụ cười mỉm. Ở phía đầu thuyền, Bạch Tiểu Thuần cũng đã kịp phản ứng sau khi thất thần trước vẻ bề ngoài cùng với bản chất khác biệt của Triệu Thiên Kiều. Vẻ mặt hắn có chút quái dị, nhìn Triệu Thiên Kiều. Nghĩ lại đối phương là đại sư huynh đứng đầu Tinh Không Đạo Cực Bảng, tu vi cao thâm mà chắc, có thể chém giết Nguyên Anh. Người như vậy thì ta nên giao hảo mới được. Như vậy sau này có người nào chọc vào ta thì ta cũng có người giúp đó. Hơn nữa sau khi tới Màn Hoang, không chừng cũng sẽ có thật nhiều thuận lợi đấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, khẽ cười một tiếng, tay phải nâng lên vỗ vỗ bả vai của Triệu Thiên Kiều. Hắn làm ra một tư thế của người từng trải, mở miệng một cách đầy phong khinh vân đạm. Đại sư huynh. Triệu Thiên Kiều có vẻ không thích, muốn tránh đi, nhưng hắn nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần tựa hồ ẩn chứa một chút thầm ý, vì vậy nhịn xuống để Bạch Tiểu Thuần tùy ý vỗ lên vai mình. Người đừng có nghi ngờ ta, đại sư huynh. Người thấy chỉ là hai người các nàng, chứ trong Nghịch Hà Tông của ta còn có đến mấy vạn nữ nhân đấy, đều là viết thư tình cho ta cơ đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, cũng không giấu được vẻ mặt đắc ý. Triệu Thiên Kiêu nhíu mày, cảm thấy lời này của Bạch Tiểu Thuần thực sự là quá khoa trương. Tinh thần của hai người một lần nữa rơi vào trong mắt những kẻ xung quanh, lập tức khiến cho những tiếng nghị luận lại liên tiếp vang lên. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần vỗ vai của Triệu Thiên Kiêu, mà Triệu Thiên Kiêu thì cũng không cự tuyệt, ai nấy đều tỏ ra bất khả tư nghị. Phải biết rằng Triệu Thiên Kiêu trong mắt bọn hắn là cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô song, lạnh lùng băng lãnh, như là không muốn người thường tiếp xúc. Nhưng một màn này xuất hiện biến hóa như vậy, không khỏi khiến cho mọi người xung quanh đều giật mình. Ở chỗ đầu thuyền, Triệu Thiên Kiêu nhíu mày, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần tựa như có chút thất vọng. Hắn không có nói thêm lời nào, quay người muốn ly khai. Còn không tin phải không? Người xem đây là thứ gì? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bị sỉ nhục, hắn ghét nhất là những người khác không tin bản thân. Lúc này khi vừa dứt lời, hắn liền vỗ túi trữ vật hướng bên ngoài hất lên, lập tức truyền ra những thanh âm rầm rầm. Vô số thư tình nhiều như mưa bay được Bạch Tiểu Thuần lấy ra từ túi trữ vật. Đám thư tình đó quá nhiều, trong chớp mắt đã chất thành một đống núi nhỏ. Một màn này lập tức khiến cho Triệu Thiên Kiêu hít vào một hơi, há hốc mồm không cách nào tin được. Hắn lập tức cầm lấy một lá mở ra xem, càng xem thì càng kinh hãi, sắc mặt liên tiếp biến đổi. Hắn phát hiện những thứ này đích xác đều là thư tình, hơn nữa còn đều là bút tích khác nhau, không có khả năng có thể làm giả được. Thậm chí trong đó còn không thiếu ngọc giản, bên trong rõ ràng có cả những hình ảnh mỹ lệ. Cái này lúc này hô hấp của Triệu Thiên Kiêu càng dồn dập, nội tâm rung động, dường như nhấc lên sóng gió ngập trời. Sau một lúc hắn mới tỉnh lại, nhìn Bạch Tiểu Thuần tựa hồ giật nảy mình. Thế nào, đã tin chưa? Những thứ này chỉ là một bộ phận mà thôi đấy, trong túi trữ vật của ta còn nữa đây. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hất cằm lên, phất ống tay áo. Bạch Tiểu Thuần ta ở Nghịch Hà Tông trong lúc nháy mắt lập tức có thể làm cho mấy vạn nữ tù khăng khăng một mực. Lúc này trong nội tâm của những người ngoài đang vô cùng rung động, vì bọn họ không nghe thấy thanh âm, linh thức cũng không cách nào có thể xem xét, cho nên bọn hắn chỉ thấy một màn giữa Tiểu Thuần cùng với Triệu Khiên Kiêu thực sự là rất quỷ dị. Nhất là khi vô số thư tình rơi xuống, bọn họ đều cảm thấy bối rối. Lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng những bức thư tình kia thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ví dụ như bên trên có bức rõ ràng là gấp thành hình trái tim. Những thứ này là cái gì? Trời ạ, đại sư huynh rõ ràng còn lật ra xem nữa. Ta cảm thấy cái này giống như là thư tình vậy. Nói bậy, người có gặp qua người nào có thể xuất ra nhiều thư tình như vậy không? Chỗ này ít nhất là hơn vạn phong thư đấy, rõ ràng là không phải thư tình. Hơn nữa, đại sư huynh vừa nhìn một chút, sắc mặt cũng thay đổi. Những thứ này nhất định đã ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Cái tên Bạch Tiểu Thuần này, ta cảm thấy hắn có vẻ thực là cao thâm mặt chắc. Mọi người còn đang nhao nhao nhìn trố mắt thì chỉ có Trần Mạn Giao nhận ra những phong thư tình kia. Nàng xì mũi một cái, có chút giờ khóc giờ cười nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần. Không đợi mọi người xem xét cẩn thận, Triệu Thiên Kiêu thở mạnh một hơi, sau đó phất tay phải vung mạnh một cái, lập tức phòng hộ bốn phía ngoại trừ khả năng cách âm còn khiến hình ảnh cũng mờ hồ đi, làm cho người ngoài không thể nào nhìn rõ Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Tiểu Thuần đang làm gì. Sau khi ngăn cách, Triệu Thiên Kiêu thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu một cái. Bạch sư đệ, người tuổi còn rất trẻ lại có tuyệt kỹ như vậy, chẳng biết có thể truyền thụ cho ngu huynh một ít được không? Bạch Tiểu Thuần ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Triệu Thiên Kiêu trước mắt, hắn lại dâng lên một cảm giác quái dị, nhịn không được hỏi một câu: người muốn học cái này? Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi lại: kính xin Bạch sư đệ dạy ta, việc này liên quan tới hạnh phúc của cả đời ta, đại ân đại đức này Triệu Mỗ suốt đời không thể nào quên được. Thần sắc Triệu Thiên Kiêu càng thêm ngưng trọng, thở sâu, cúi đầu thêm một lần nữa. Bạch Tiểu Thuần trố mắt ra nhìn, hắn rốt cục đã hiểu, gia hỏa trước mắt này tuy vẻ ngoài lạnh như băng, nhưng thực tế trong lòng đầy khó chịu, vì vậy hắn liền cười lên ha ha. Chúng ta là huynh đệ, gì mà phải truyền thụ một chút, người cứ tìm đến chỗ của ta, ta nguyện ý dốc lòng truyền thụ. Người xem ai tốt thì cứ nói với ta, có tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta đây, chẳng lẽ lại không thể lấy được nàng? Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ ngực bình bịch một phát. Triệu Thiên Kiêu thở dài một hơi nhẹ nhõm, không ước định thời gian với Bạch Tiểu Thuần ngay, mà ôm quyền cúi đầu, sau đó tản ra phong ấn, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng thu hồi những phong thư tình kia, vô cùng đắc ý bước ra. Sau khi đến trước mặt đám người thần toán tử, thì thần toán tử vô cùng tò mò. Dù cho là Tống Khuyết, có vẻ mặt luôn khiến người khác khó gần, thì vẫn nhịn không được nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều thêm một chút. Thiếu tổ, người cùng với Triệu Thiên Kiêu đã nói về chuyện gì vậy? Thần toán tử vội vàng hỏi. Ai, không thể nói. Việc này là liên quan tới chuyện trọng yếu trong đời của Triệu Sư Huynh, làm sao có thể tùy ý nói ra được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở sâu, tay chắp sau lưng, một bộ dáng cao thâm mặt chắc, mang theo đắc ý nghênh ngang đi về phòng. Hắn càng kín tiếng, thần toán tử lại càng hiếu kỳ. Không chỉ hắn, mà đám bốn người phía sau đều như vậy. Cả đám tìm hiểu nhưng lại không có bất kỳ chút manh mối nào. Thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần không đi ra ngoài mà ở trong phòng chờ đợi. Hắn nghĩ Triệu Thiên Kiều nhất định sẽ đi tìm mình. Thần toán tử thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần như vậy, nhịn không được liền liên tiếp dò hỏi. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần mới hò hè một tiếng nói: ta đang đợi một người. Là Triệu Thiên Kiêu? Thần toán tử giật mình, Tống Khuyết ở một bên cũng vểnh tai nghe. Không sai, bởi vì trên thuyền chỉ có mình Bạch Tiểu Thuần ta là có thể giúp hắn thôi. Bạch Tiểu Thuần mở miệng, sau đó ngắm nhìn mắt, nhìn như đang ngồi nhưng nội tâm lại vô cùng đắc ý. Thần toán tử cùng với Tống Khuyết nhìn nhau một cái, trong lòng đầy hồ nghi. Nhưng không đợi cho họ suy đoán, đến chiều tối ngày thứ 3, bên ngoài cửa của đám người Bạch Tiểu Thuần truyền tới thanh âm của Triệu Thiên Kiêu. Bạch sư đệ, người có ở đó không? Nghe được câu này, thần toán tử cùng với Tống Khuyết đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở mắt ra. Khuyết nhi, còn không mau đi mở cửa đi. Mạn Giao, người tránh đi một lúc đi. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Nàng hơi đoán ra được một ít, lúc này quay ngoắt một cái đi về phía gian phòng của mình. Về phần Tống Khuyết thì trợn mắt, nhưng nghĩ lại bản thân hôm nay đi ăn nhờ ở đậu, nên chỉ đành nghiến răng đi mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Triệu Thiên Kiêu mang theo thần sắc nghiêm nghị bước vào, sau lưng có 2 tên tùy. Vẻ mặt của 2 tên này có chút lo lắng không yên. Bọn hắn chính là 2 tên ở trong hàng ma đường. Lúc Bạch Tiểu Thuần đi bái kiến, hy vọng có thể thay mặt đi mua dược tài, thì một tên đưa ra cái giá một số điểm công hiến trên trời, tên khác thì biện lý do muốn bế quan mấy năm. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng ra Bạch Tiểu Thuần cư nhiên lại leo lên Tử Sắc Cầu Vòng giành chấn tông môn. Điều này thì cũng thôi đi, vì bọn hắn theo hầu Triệu Thiên Kiêu, cũng không có lo lắng Bạch Tiểu Thuần trả thù. Nhưng hôm nay bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, Triệu Thiên Kiều cùng Bạch Tiểu Thuần tựa như tồn tại một quan hệ nào đó mà bọn hắn không biết. Nhất là lúc cùng nhau đi tới, bọn hắn thấy thần sắc của Triệu Thiên Kiều cực kỳ ngưng trọng, thậm chí đi đến trước cửa phòng của Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra vẻ đầy khách khí. Điều này làm cho nội tâm bọn họ không ngừng run lên. Bạch sư đệ, Ngô huynh trước giờ ái mộ Nguyệt San sư muội, nhưng lại không biết nên theo đuổi như thế nào, còn xin thỉnh giáo. Về phần thủ lao, Bạch sư đệ muốn cái gì, chỉ cần trong phạm vi của Triệu mỗ thì sẽ nhất định dốc sức mà làm. Dù có là thiên thú hồn, ta cũng có thể lấy được. Sau khi đi vào trong phòng, Triệu Thiên Kiêu thở thật sâu, không để ý có Thần Toán Tử cùng với Tống Quyết đang ở trong phòng, mà chỉ hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Thần Toán Tử hít vào một ngụm khí, Tống Quyết ở bên trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể nào nghĩ tới, cao cao tại thượng như là Triệu Thiên Kiêu, sau khi đi vào phòng Bạch Tiểu Thuần lại nói ra những câu đầu tiên như vậy. Không chỉ có hai bọn hắn sửng sốt, mà hai tên tùy tùng phía sau Triệu Thiên Kiêu cũng vô cùng bối rối. Nhất là Triệu Thiên Kiêu đưa ra thù lao lại là thiên hồn thú, khiến trái tim của bốn người đập mạnh một cái. Một phần thiên hồn thú có thể ở trong tông môn đổi đến một quả nguyên anh đan, giá trị là vô cùng to lớn. Lúc bốn người còn đang há hốc mồm thì Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi một chỗ, từ đầu tới cuối đều không đứng dậy. Giờ phút này hắn nhíu mày một cái, thần sắc có vẻ không vui. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần ta cùng với ngươi mới gặp đã thân, lại nhìn ngươi thành tâm hỏi ý nên ta mới đồng ý giúp ngươi. Nhưng ngươi lại đưa ra thủ lao, ngươi cho rằng Bạch Tiểu Thuần này vì coi trọng thủ lao của ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một cái, tay áo phất lên, nhìn như là rất tức giận. Thiên hồn thú? Bạch Tiểu Thuần ta nếu như muốn có thì bản thân sẽ tự thân đoạt được, không cần phải sử dụng đến cách này. Triệu sư huynh, ngươi đi đi, Bạch mỗ không tiến. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm trầm, giận dỗi mở miệng. Hắn vừa nói ra, hô hấp của Thần Toán Tử cùng với Tống Khuyết đều ngưng lại. Hai tên tùy tùng sau lưng Triệu Thiên Kiêu cũng có chút ngơ ngác. Bọn hắn trước giờ chưa thấy một ai ở trong cùng thế hệ dám nói những chuyện như vậy đối với Triệu Thiên Kiêu. Giờ phút này thấy vậy, bọn hắn định gầm lên phản ứng, nhưng Triệu Thiên Kiêu lại ngẩng đầu, tay phải nâng lên ngăn cản hai người. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ đầy thâm thúy. Sau một lúc, Triệu Thiên Kiêu bỗng nở nụ cười, vẻ tươi cười trên mặt hắn rất ít khi xuất hiện. Đồng thời thanh âm từ phía Triệu Thiên Kiêu lại lần nữa truyền ra: là Ngô huynh lỗ mãng, sư đệ không nên tức giận. Nụ cười quán đầy chân thành khiến trái tim quái thiên tùy tùng sau lưng hắn đều nhảy lên. Bọn hắn đang đi theo Triệu Thiên Kiêu đã lâu, còn chưa thấy được Triệu Thiên Kiêu cười bao giờ. Lúc này thấy vậy thì không sao tưởng tượng nổi, trong lòng lại càng thêm kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng lên cười ha ha: đại sư huynh, ta cũng không phải là cùng huynh dùng mấy cái thứ thủ đoạn trầu giá. Ta giúp ngươi không phải muốn thù lao một lần duy nhất, mà là muốn trong thời gian dài lâu có càng nhiều thù lao hơn nữa. Ta cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bạch Tiểu Thuần cảm giác lời này của mình cực kỳ là lợi hại, trong lòng có chút đắc ý. Thần Toán Tử cùng với Tống Khuyết bốn mắt nhìn nhau. Triệu Thiên Kiêu trong nhất thời cũng sững sờ, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lại thêm nhiều vẻ chân thành. Hắn lắc đầu, dứt khoát ngồi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ta thích Trần Nguyệt San. Tiểu Thuần, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống, lấy ra đình nhẫn. Thần Toán Tử lanh lợi tiến đến rót đầy chén cho hai người. Bạch Tiểu Thuần cầm chén rượu nhấp một ngụm, trong mắt lộ ra vẻ mờ ảo thâm sâu. Triệu Thiên Kiêu không thúc giục, cũng nâng chén rượu uống một hơi, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời. Một lúc sau, Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại mạch suy nghĩ của hắn mà đã tính toán trong 3 ngày hôm qua. Thần sắc quán lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, dường như cao nhân đắc đạo vậy, chậm rãi mở miệng. Tình yêu trên thế gian thiên biến vạn hóa, có đủ loại tâm tư vướng mắc không rõ ràng. Có rất ít người có thể định nghĩa tình yêu một cách tinh thường, vì nó liên quan tới rất nhiều thứ, như là tính cách, công việc, địa vị, quan hệ, cùng rất nhiều chuyện vặt khác. Người thích một người nhìn như rất đơn giản, có thể làm thế nào để người ấy cũng thích người thì chuyện đó là một môn học vấn rồi. Bạch Tiểu Thuần đặt chén rượu xuống, ông dùng nói: Bạch Tiểu Thuần ta vừa mới vào tu chân giới đã gặp phải tình kiếp, sau đó tung hoành tình trường mấy chục năm, thu hoạch 37.981 phong thư, cự tuyệt mấy vạn nữ tử cầu ái, mắt thấy vô số tình hoan, lại nhìn hồng nhan khổ cốt. Cho tới hôm nay, tuy không dám nói hiểu thấu nhân tình thế gian, nhưng ít nhiều cũng có một ít cảm khái cùng với tâm đắc. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, cằm hơi ngẩng lên, thanh âm phiêu hốt bất định như đang suy nghĩ đặc biệt nào đó. Thần Toán Tử mở to mắt, Tống Khuyết thì nhếch miệng khinh thường. Hai người nhìn nhau một cái đều cảm thấy những lời này của Bạch Tiểu Thuần quá là khoe khoang, trong lòng ai nấy đều khinh bỉ. Triệu Thiên Kiều ho khan một tiếng, đang định nói điều gì thì Bạch Tiểu Thuần bỗng buông tay áo, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn thẳng vào phía Triệu Thiên Kiều. Lời ta sắp nói đây chính là kinh nghiệm bất truyền mà Bạch Tiểu Thuần ta đúc kết suốt nửa đời người. Phàm là người có thể nắm giữ, nhất định sẽ làm cho thiên địa biến sắc, gió quấn mây bay. Nếu rơi vào trong tay người tâm địa bất chính, nhất định sẽ khiến cho vô số nữ tử từ nay về sau kinh hãi lạnh mình, nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí là sinh linh đổ tán. Vì vậy, các người hãy nhớ lấy, không thể truyền ra bên ngoài một chút nào. Tình trường như là chiến trường vậy. Trên chiến trường quan trọng nhất là thắng, trên tình trường quan trọng nhất chính là doanh. Cho nên, bí truyền nửa đời người Bạch Tiểu Thuần ta đúc kết chỉ ngưng tụ lại một chữ, chính là chữ doanh này. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần đề cao, thậm chí còn mang theo một ít khí thế. Chữ doanh tách biệt ra chính là vong, khẩu, nguyệt, bối, phàm. Vong đại biểu cho một thời khắc ngươi cần phải có ý thức về nguy cơ. Khẩu đại biểu ngươi cần phải có trình độ ăn nói thật tốt. Nguyệt đại biểu là thời gian là mấu chốt. Bối đại biểu ngươi cần phải có linh thạch. Phàm đại biểu ngươi cần phải có tâm tư bình phàm. Thời khắc mấu chốt mới có thể giữ được nội tâm bình ổn được. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần lập tức làm cho thần tình của Triệu Thiên Kiêu biến đổi. Không chỉ quán như vậy, sắc mặt của Thần Toán Tử lúc này cũng đột biến. Não hải của Tống Khuyết cũng ông ông một trận. Hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu cũng hít vào một hơi, tựa hồ có chút lĩnh ngộ. Bọn hắn sống tới tận bây giờ cũng chưa nghe qua lời bàn như vậy, hơn nữa càng nghĩ lại càng thấy có chút đạo lý. Cái này chính là do tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta đúc kết ra, bí thuật bất truyền, danh tự quyết. Bạch Tiểu Thuần vỗ xuống mặt đất, tạo ra thanh âm đùng đùng khiến tâm thần chúng nhân chấn động. Cái này... Trong đầu Thần Toán Tử tất cả đều hiện lên ba chữ doanh tự quyết. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tâm thần rung chuyển. Tống Khuyết cũng triệt để ngây người. Hắn không sao tưởng tượng được đến cùng Bạch Tiểu Thuần là cái loại người gì mà lại đi tổng kết cái loại này chứ. Hô hấp của Triệu Thiên Kiều trì trệ mấy giây rồi lại bình ổn trở lại. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn đã thực sự tin phục đối phương. Cái doanh tự quyết này mặc dù ngắn nhưng lại như thiên lôi xoẹt qua đầu hắn, khiến hắn mơ hồ cảm giác thông suốt được nhiều điều. Có thể đem thiên địa tình trường biến ảo vô cùng như vậy quy kết thành một chữ, công lực người này rốt cục là sâu bao nhiêu? Triệu Thiên Kiều hít vào một ngụm khẩu khí, vội vàng đứng dậy, một lần nữa hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thật sâu. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần thản nhiên, không ai chú ý tới hắn lấy ra một cây quạt. Sau đó hắn chậm rãi phè phẩy, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, dường như hết thầy ở đây đều là suy nghĩ của hắn. Trong thực tế, doanh tự quyết này cũng không phải là do một mình Bạch Tiểu Thuần nghĩ ra, mà có sự trợ giúp rất lớn từ Dạ Táng. Dù sao năm đó lúc còn ở Huyết Khê Tông, Dạ Táng cũng đã trải qua vô số tình sử. Tuy rằng mỗi đoạn tình đều là huyết lệ, nhưng nếu như không có những thủ đoạn độc đáo của Dạ Táng đổi lại những người khác thì không có khả năng nhiều lần thành công như vậy. Đây chỉ là quy tắc chung mà thôi. Nói cho các người cái doanh tự quyết này là để cho các người minh bạch tình trường như là chiến trường vậy. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mặt lộ ra vẻ thâm sâu, giống như đang hồi ức, ung dung mở miệng. Hiện tại ta sẽ giải thích cho các người tinh túy của danh tự quyết đây. Vong khẩu nguyệt bối phàm, thứ nhất chính là chữ vong. Chữ này đại biểu ngươi luôn phải có ý thức về các nguy cơ tiềm ẩn, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân phải cảnh giác. Dù sao Trần Sư Tỷ thiên sinh lệ chất, dung mạo tuyệt luân, nữ nhân như vậy đừng nhìn nàng hiện tại không có đạo lỡ, nhưng ngươi nhất định sẽ hiểu rõ toàn bộ tinh không đạo cực tông có không biết bao nhiêu người âm thầm thích nàng. Nói không đâu xa, chính trong chiếc thuyền này cũng có rất nhiều người đang thích nàng. Người không cảnh giác thì nhất định sẽ thất bại. Bạch Tiểu Thuần nhìn Triệu Thiên Kiêu, lời nói giống như là đòn cảnh cáo, khiến cho Triệu Thiên Kiêu chấn động toàn thân. Hắn rất thích Trần Nguyệt San, nhưng vì tính cách có vấn đề nên hắn không biết nên biểu đạt như thế nào, lại càng không biết theo đuổi làm sao. Lúc rơi vào vòng đường cùng, hắn lại chứng kiến Bạch Tiểu Thuần kề dựa dài nhân, vì vậy mới tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Hắn bị rung động bởi vì thư tình của Bạch Tiểu Thuần, sau thì lại bị chấn kinh bởi vì Doanh Tự Quyết, nên lúc này hắn đã cực kỳ tin tưởng vào Bạch Tiểu Thuần. Nghe được những lời như vậy thì lập tức nóng nảy. Ta phải làm cái gì bây giờ? Triệu Thiên Kiều gấp gáp mở miệng. Ai, đừng có nóng vội, đừng có nóng vội, ta chưa nói xong. Ngươi phải nhớ cái cảm giác nguy cơ mình không nên biểu lộ ra ngoài, mà phải giấu ở trong lòng. Vì vậy, ngươi muốn nhận rõ tình thế thì thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần thấm thía, liếc nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu. Triệu Thiên Kiêu hít vào một hơi, cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Thấy Triệu Thiên Kiêu đã bình tĩnh, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tán thưởng. Sau khi nhẹ gật đầu thì lại tiếp tục mở miệng. Tiếp theo, ngươi đã nói người yêu thích là Trần Sư Tỷ, ta không cần hỏi cũng biết ngươi chưa nói điều này cho nàng biết, cũng không có hành động gì. Điều này là không được. Tuy không cần phải thổ lộ, nhưng ngươi phải câu thông thật nhiều cùng với nàng. Lúc nói chuyện nhất định phải khôi hài, điểm ấy rất là trọng yếu đấy. Bất quá ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dạy ngươi nói nàng như thế nào. Ta... Triệu Thiên Kiêu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết mở miệng như thế nào. Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói sẽ nói hết thảy choán, nội tâm của Triệu Thiên Kiêu càng thêm cảm kích. Sau đó thì cần có thiên thời, hiện tại chính là thiên thời. Chúng ta cùng ở chung một chiếc thuyền này, hơn nữa ngươi còn cùng một tầng, cái này chính là địa lợi. Thiên thời địa lợi đều đã đủ cả, có ta làm nhân hòa, nhất định sẽ thành. Bạch Tiểu Thuần vỗ bà cái, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Tiếp theo chính là bối, điều này không cần nói nhiều, ngươi có lẽ đã đủ rồi. Cuối cùng là phạm, đây là một điểm cực kỳ trọng yếu, nhìn như là trái ngược với vòng tự quyết, song thực chất thì không phải như vậy. Ngươi cần có cảm giác nguy cơ, nhưng đồng thời phải luôn bảo trì bình tĩnh, nhất định không thể loạn. Phải ổn định, nhất định phải ổn định, bất cứ chuyện gì thì cũng phải ổn định. Nhớ kỹ, hết thầy đã có ta. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, thanh âm mang theo cổ vũ. Triệu Thiên Kiêu nghe mà nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động. Đám người Thần Toán Tự một bên nhìn Bạch Tiểu Thuần giảng giải, nội tâm tất cả đều chấn động. Thậm chí bọn hắn còn dụng tâm lắng nghe, mơ hồ cảm thấy những lời này của Bạch Tiểu Thuần nói không chừng về sau sẽ có trợ giúp rất lớn đối với bản thân. Duy chỉ có Tống Khuyết là thầm khinh thường, đồng thời cũng do dự có nên nghe tiếp hay không. Người đừng có cao hứng, ta còn chưa nói xong. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng. Triệu Thiên Kiêu lập tức cầm lấy bình rượu, rót đầy chén rượu của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nâng chén rượu uống một ngụm, xoa nhẹ yết hầu, rồi tiếp tục nói. Vừa rồi chính là Doanh Tự Quyết, để cho các người thấy được tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta đây tung hoành tình trường mấy chục năm có bản lĩnh như thế nào. Hiện tại ta sẽ nói cho các người một chút vấn đề cụ thể. Người cần phải biết, trong tình trường cần phải biết mình biết người, hợp lòng đối phương. Người muốn nàng thích thì đầu tiên phải cần công hãm chính là bản thân bằng hữu của nàng. Lúc những người đó nói người tốt thì dù người có không tốt thì cũng là tốt. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ kiên định, khiến lời quán càng thêm hùng hồn. Thần Toán Tử ở bên vỗ đùi một cái, trong mắt hắn lộ ra tinh quang, ngồi thực ngay ngắn ở bên cạnh, nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt đầy sùng kính. Hắn cảm thấy những lời của Bạch Tiểu Thuần quá là chi lý. Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, liếc Thần Toán Tử một cái. Sau khi ngưng một chút, hắn lại nói: người cần phải biết, rất nhiều nữ tu không có cảm giác an toàn, nhất là trong tu tiên giới đầy tàn khốc này. Vì vậy, nếu người có thể khiến cho nàng có cảm giác an toàn thì sẽ như là hào quang trong đêm tối vậy, khiến nàng không tự chủ được mà sinh ra ỷ lại. Một khi người làm được như vậy, người coi như đã thành công được bước đầu đấy. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thiên Kiêu nghe vậy mà mặt mày hớn hở, kích động không thôi. Thần Toán Tử sợ mình quên mất, vội lấy ra ngọc giản ghi lại. Còn hai tên tùy tùng sau lưng của Triệu Thiên Kiêu cũng đều kính sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.